Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1404, Kim Cương Cảnh 7 tầng. Thung lũng một trận chiến sau, lại qua 10 ngày, một mảnh núi rừng bên trong, hai đầu to lớn hỏa ma đang liên thủ tấn công Cát Đông Húc. Này hai đầu hỏa thượng hải tương đương với có long hổ cảnh cửu trọng thực lực. Mỗi một chiếc hỏa diễm phun ra tích chứa hỏa lực đều vô cùng tinh khiết chất phác. Mỗi một trường đập tiếp tục đánh, không chỉ có lực đại cương mãnh, càng mang theo có đốt cháy hết thảy khủng bố hỏa diễm. Cát Đông Húc mặt đối với này hai đầu hỏa ma, chỉ có sức lực chống đỡ, căn bản không có lực phản kích. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bên trong một đầu hỏa ma một lòng bàn tay vỗ vào Cát Đông Húc trên lưng, đem cả người hắn đều sâu sắc đập tiến vào trong đất. Kim huynh, chúng ta có phải hay không nên ra tay a? Xa xa, nhìn Cát Đông Húc một lòng bàn tay bị đứng vào trong đại địa. Mặt đất rạn nứt, địa hỏa dâng trào, đừng nói Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên. Liền ngay cả xưa nay thận trọng lão thành công Tôn Thành cũng không khỏi mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Không nhịn được dùng sức xé hạ cằm chòm râu, nhìn về phía Kim Phi Dương hỏi, cũng không dùng đi, lão đại đến bây giờ liền chân nguyên pháp lực đều không vận dụng đây. Kim Phi Dương sờ lên cằm, vẻ mặt có chút không phải hết sức khẳng định, nhưng là như vậy tiếp tục đánh, ta xem hoảng hốt a. Hồ Mị Nhi vỗ về phập phồng cao vót bộ ngực, nói, ha ha, thoải mái trở lại. Hồ Mị Nhi vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên một trận rung chuyển. Tiếp theo, oanh, địa một tiếng, mặt đất dường như nổ tung giống như vậy. Đất vàng đá vụn bay loạn, Cát Đông Húc từ dưới đất vọt lên. Lần thứ hai vung quyền hướng hỏa ma tấn công đi. Oanh, oanh, oanh. Một trận quyền cước tấn công phía sau, Cát Đông Húc lần thứ hai bị một lòng bàn tay cho đứng vào trong đại địa. Dòng máu theo khóe miệng của hắn, còn có hắn dạn nứt bắp thịt huyết mạch chảy ra, nhiễm đỏ bùn đất. Lão đại, Kim Phi Dương đám người thấy thế rốt cục không nhẫn nại được. Kinh hô thành tiếng, chân nguyên trong cơ thể pháp lực dâng trào. Dồn dập lấy ra pháp bảo muốn đi tấn công cái kia hai đầu hỏa ma. Không cần, ta rất khỏe. Cát Đông Húc cắn răng gọi nói. Người lần thứ hai từ dưới đất vọt lên. Cát Đông Húc là bị thương. Nhưng đi qua này hai đầu thực lực cường đại hỏa ma lấy tinh thuần hỏa nguyên lực không ngừng đập nện. Nung đốt, hắn bất diệt đế thể trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Cát Đông Húc đã có thể cảm nhận được. Một cỗ sức mạnh kinh khủng đang ở trong cơ thể hắn không ngừng sinh sôi cuồn cuộn. Phảng phất bị ép ở dưới đất dung nham muốn phun trào ra đến giống như. Trở lại, Cát Đông Húc lần thứ hai xông lên, giống như bị điên theo sát hai đầu hỏa ma lần thứ hai đánh nhau. Oanh, oanh, oanh, một hồi đất dung núi chuyển ác chiến phía sau. Cát Đông Húc lần thứ hai bị hỏa ma một trưởng vỗ vào trong đại địa. Lão đại làm cái gì vậy? Coi như muốn luyện thể cũng không thể như thế luyện a. Đây là muốn xảy ra án mạng. Hồ Mị Nhi gặp Cát Đông Húc lần thứ hai bị đánh vào đại địa. Đại địa lần thứ hai rạn nứt, cả người hắn rơi vào bên trong. Tựa hồ bị đại địa nuốt mất giống như liền bóng người đều không nhìn thấy. Không khỏi hoa dung thất sắc, trắng như tuyết hàm răng cắn môi, nói chuyện đều nhịn không được run rẩy. Kim Phi Dương, Công Tôn Thành còn có Hoàng Phủ Hiên ba người đều không nói tiếng nào. Chỉ là trong mắt lộ ra cực kỳ ánh mắt phức tạp. Nhiều như vậy thiên hạ đến, bọn họ tự nhiên đã nhìn ra Cát Đông Húc đây là muốn mượn hỏa ma thả ra hỏa lực luyện thể. Chỉ là như vậy điên cuồng. Đối với mình như vậy tàn khốc, để cho bọn họ tâm linh đều bị sâu sắc chấn động. Giữa lúc Hồ Mị Nhi hoa dung thất sắc, Kim Phi Dương ba người trầm mặc không nói thời khắc. Đột nhiên một luồng tràn đầy mãnh thú giống như khí tức từ đại dưới lòng đất vọt lên. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, tiếp theo một cái thân thể to lớn từ trong đại địa vọt lên. Thân thể này dĩ nhiên cùng hỏa ma không xê xích bao nhiêu. Bắp thịt cả người từng khối giống gò núi nhỏ giống như nhô ra. Gân xanh mạch máu từng chiếc nổi lên, giống như một từng cái rắn uốn lượn quay quanh. Đặc biệt dữ tợn, càng có không gì sánh nổi mạnh mẽ khí tức nguy hiểm từ nơi này thân thể to lớn tản mát ra. Để Kim Phi Dương bốn người cảm thấy thấy lạnh cả người trong nháy mắt lan tràn đến quanh thân. Hai mắt hoảng sợ nhìn kinh khủng kia rồi lại giống như đã từng tương tự chính là lớn tên to xác. Đến đây đi, lúc này xem các ngươi làm sao đem ta đánh vào trong đại địa. Một đạo như tiếng sấm từ người khổng lồ trong cổ họng phát ra. Tiếp theo người khổng lồ kia lợi dụng tốc độ khủng khiếp. Trong nháy mắt vung quyền đến cái kia hỏa ma trước mắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Người khổng lồ kia cũng chỉ là hơi hơi lay động một cái tử. Cái kia hỏa ma nhưng là mãnh lùi mấy trăm mét. Trên người càng là có hỏa diễm đột nhiên bạo nổ ra. Sau đó cả người đều co nhỏ hơn một chút. Trở lại, người khổng lồ kia thấy thế chân đột nhiên trên mặt đất trên dẫm lên một cái. Cả người như đạn pháo một loại bắn ra ngoài. Bàn tay khổng lồ giống như núi quay về hỏa ma phủ đầu liền vỗ xuống đi. Cái kia hỏa ma thấy thế vội vàng giơ trưởng nghênh đón chống đối. Oanh, một tiếng, hỏa diễm cự trưởng lập tức bạo nổ ra. Cái kia hỏa ma ngọn lửa trên người lập tức tối sầm lại. Thân thể lần thứ hai co nhỏ lại một chút. Người khổng lồ thấy thế bản muốn tiếp tục một trường đem này hỏa ma đập chết. Mặt khác một đầu hỏa ma rốt cục vọt lên. Liền một cái người khổng lồ cùng hai đầu hỏa ma ở núi rừng đánh nhau. Thình thịch oanh, đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy. Cao lớn cây rừng liên miên được ngã xuống. Kim Phi Dương bốn người nhìn hóa thân làm người khổng lồ cát đông húc dĩ nhiên đè lên hai đầu hỏa. Ma đánh, không khỏi hai mắt đăm đăm, chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là hai đầu tương đương với long hổ cảnh 9 tầng hỏa ma a. Lẽ nào lão đại luyện thể đã đạt đến kim cương cảnh cửu trọng? Oanh! Một đầu hỏa ma rốt cục bị một quyền đánh nổ, mặt khác một đầu hỏa ma thì bị cát đông húc đè xuống đất. Liên tục giao đấu hơn quyền, cũng rốt cục hóa thành một đoàn chói mắt hỏa diễm, biến mất trong kim ô cấm địa. Hô, bằng man lực đánh chết hai đầu hỏa ma phía sau, cát đông húc cái kia thân thể to lớn tựu như cùng thả tức giận khí cầu giống như cấp tốc thu nhỏ lại. Sau đó lại khôi phục dáng dấp lúc trước, biến đổi về nguyên hình. Cát đông húc liền cảm thấy từng trận cảm giác suy yếu dâng lên trên. Biết lần này tuy rằng đánh chết hai đầu hỏa ma, nhưng thân thể tốn lực quá lớn. Thẳng thắn đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó từ trong bao chữ vật lấy ra một mảnh ngũ phẩm huyết linh chi trực tiếp gặm nhấm đứng lên. Huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo chỉ cần từ bổ sung tinh lực thể lực mà nói. Cũng không có gì dùng nhiều lần liền dược lực mất đi hiệu lực câu chuyện. Gặp cát đông húc ngồi dưới đất gặm nhấm lên ngũ phẩm huyết linh chi. Kim Phi Dương bốn người nhớ tới lúc trước cái kia như hồng hoang mãnh thú một dạng khủng bố dáng vẻ. Nhìn hắn cũng không khỏi có chút kinh hồn táng đảm cảm giác. Nhìn ta làm gì? Hái linh dược a. Cát đông húc gặp bốn người nhìn hắn chằm chằm, lại như nhìn quái vật, cười nói, bốn người lúc này mới mãnh địa giật mình tỉnh lại, dồn dập đi hái linh dược. Gặp bốn người đi hái linh dược, cát đông húc một bên gặm ăn ngũ phẩm huyết linh chi, một bên trở nên trầm tư, không trách khó như vậy đột phá kim cương cảnh 6 tầng. Nguyên lai tầng thứ này đột phá, thực lực sẽ có một tương đối lớn tăng lên, thậm chí thân thể của ta đều có thể giống trước bằng nhược hải thi triển huyết ma bí thuật giống như. đột nhiên bùng nổ ra so với chân thật thực lực còn mạnh hơn gấp đôi sức chiến đấu. Bất quá ta bí thuật này nhưng lại không cần tiêu hao tuổi thọ tinh huyết. Chỉ là thể lực nhưng sẽ kịch liệt tiêu hao. Không thể kéo dài, như là đơn thuần luyện thể. Một chiêu này còn thật không thể tùy tiện sử dụng. Bằng không một khi lực kiệt, vậy cũng chỉ có chịu đòn kề bên giết phần. Bất quá ta còn có chân nguyên pháp lực, còn có cương thi có thể dùng. Dùng một chiêu này cũng không có gì nỗi lo về sau. Khà khà, một khi ta một chiêu này xuất ra, đột nhiên bạo phát, coi như Bàng Nhược Hải nếu là dám bất cẩn, để ta gần người, đó cũng là chắc chắn phải chết. Bất quá, một khi hắn lòng sinh cảnh giác, chỉ thi triển pháp bảo cùng ta xa xa dây dưa, chỉ bằng vào bất diệt đế thể ta còn không phải là đối thủ của hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.